Dưỡng địch vi hoạn, chương 88, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 88, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna Hoang Mặc Lâm Nguyên nghe được lời của Triệu Vân Cầm nói nhãn thần lạnh lẽo, nhưng thấy Dạ Mộc đi Nhan Tới lại không nhịn được cười. Cái này cũng không nhọc đến hoàng tổ mẫu phí tâm, chẫm muốn cưng chiều người nào, vẫn là không có ai có thể quơ tay múa chân. Lời ngầm có sát ý của hắn vừa nói, Triệu Vân Cầm không nói, chỉ giận dữ chừng Dạ Mộc. Trước đây 500 người là chết như thế nào, sau này nhiều mặt kiểm chứng, tuy rằng khó có thể tin, nhưng chính là nữ oa oa trước mắt này gây nên, nhưng cũng may kinh mạch của nàng bị gãy, khó hơn nữa sinh sát nhiệt, không thôi, nàng còn thật không dám trở về. Nên lúc này thấy Dạ Mộc cười hì hì, hình dạng không dành thế sự, nàng đã cảm thấy trong lòng có vách ngăn với hoàng, đứng dậy liền dẫn người đi. Dạ Mộc sờ sờ mũi, chẳng biết tại sao ta cảm thấy nàng có chút sợ ta. Mặc Lâm Nguyên mím môi cười, lúc nhìn của nàng, trong mắt có gió mát tinh quang đang lóng lánh. Mặc kệ nàng, ngươi khỏe chưa? Trước Dạ Mộc đột nhiên nói khó chịu muốn đi thiên thụ tự thực tại hù dọa hắn, mà Dạ Mộc chỉ là khoát khoát tay. Ta không sao, nàng cười nói, vấn đề nhỏ mà thôi, Vô Thanh đại ca đã giúp ta trị rồi. Mấy năm này, Mặc Lâm Nguyên một mực quan sát Vô Thanh, phát hiện hắn quả thực không có gì khả nghi cũng liền dần dần thư giãn, lúc này nghe Dạ Mộc thích hắn như thế, hắn không khỏi có chút chua. Chỉ là một hòa thượng mà thôi, hắn không có muội muội. Dạ Mộc nhìn mặt mày càng phát ra tinh xảo của Mặc Lâm Nguyên, len lén nở nụ cười. Đúng, chỉ có ngươi mới có muội muội ưu tú như ta. Chấm, lời của Dạ Mộc nói để Mặc Lâm Nguyên sửng sốt 4 năm cũng đủ để hắn thấy rõ tâm tư kiều diễm trong lòng, thế nhưng Dạ Mộc đối với hắn thật giống như thân nhân, không chút cảm tình nào khác, hắn lại cảm thấy rất thất bại. Dạ Mộc không có phát hiện hắn không đúng, như thường ngày, theo hắn đi xem sổ con, hôm nay Mặc Lâm Nguyên làm việc thuận buồm xuôi gió, cũng sẽ không có lúc gặp phải nan đề, dù là gặp nan đề, hắn cũng có thể hỏi người mưu trí của bản thân, Dạ Mộc. Nhưng ngày hôm nay, hắn cầm một quyển sổ con cũng có chút đau đầu. Dạ Mộc nhận lấy vừa nhìn, sau đó nở nụ cười. Đây đều là cuốn thứ bao nhiêu của tháng này rồi. Ngươi mới 10 năm, bọn họ thì thầm cho ngươi thú thê nạp thiếp. Mặc Lâm Nguyên bản năng chống cự những thứ này, nhất là thái độ lơ đãng của Dạ Mộc càng làm cho hắn phi thường tức giận những người xen vào việc của người khác này. Bọn họ chỉ là muốn bỏ thêm người vào cạnh ta mà thôi, từ trước hoàng tử 15 phải lập chính phi, mà ta, phong hậu còn có chút sớm, nên bọn họ chỉ nói muốn phong phú hậu cung của ta. Chấm, đó không phải là phải tuyển tú sao? Trước mắt Dạ Mộc hiện ra tuyển tú trên kịch truyền hình trước đây từng xem, đối cái này đặc biệt hiếu kỳ. Vậy tuyển đi, phản chính ngươi sớm muộn cũng phải tuyển. Nàng nói thập phần rõ ràng, cười rộ lên ngọt ngào, lại tựa hồ như không có phát hiện Mặc Lâm Nguyên nghe được lời này của nàng xong, mặt âm trầm. Ta không muốn tuyển, gì? Dạ Mộc mở to hai mắt nhìn, dùng ngón tay đâm đầu hắn. Vì sao à, ngươi bây giờ 15, chính là thời kỳ trưởng thành u mê hiếu kỳ đối với người khác phái à, vọng thư huyền. Còn, Mặc Lâm Nguyên thấy nàng không chút nào chống cự, nội tâm có chút muộn đau. Bọn họ muốn ta tuyển, đều không phải là ta thích. Dạ Mộc theo bản năng hỏi hắn, vậy ngươi thích ai à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói xong cũng nở nụ cười, mấy năm này Mặc Lâm Nguyên một mực bận rộn với chính sự, nào có chuyện sẽ thích ai. Hắn đã gặp không có bao nhiêu nữ nhân. Mặc Lâm Nguyên nhịn chỉ chốc lát mới đề một câu. Lòng ta duyệt nàng, xuống, hôm nay Dạ Mộc không hề phát hiện tình cảm của hắn, bây giờ hắn nói những thứ này thực sự quá sớm. Mà lúc này, Mặc Điệp tới, 4 năm này, nàng thấp phục làm nhỏ, bán hết nhu thuận, Mặc Lâm Nguyên tuy rằng không thích nàng, nhưng cũng không thể thực sự làm gì nàng, vưu kỳ hiện tại mỗi ngày nàng đều trai giới mộc dục, khởi phục cho mẫu hậu đã qua đời. Mặc Điệp đã lớn thành cô nương nghe được triệu hoán xong, đi đến, nàng đè ghen ghét với Dạ Mộc xuống, nói với Mặc Lâm Nguyên. Ca ca, hôm nay là ngày giỗ của mẫu hậu, phụ hoàng nói muốn gọi ngươi cùng đi dùng bữa tưởng niệm mẫu hậu. Cái khác đều có thể cự tuyệt thế nhưng cái này thật đúng là không được nên Mặc Lâm Nguyên suy nghĩ một chút đáp ứng Mặc Điệp buổi tối, mang theo Dạ Mộc cùng đi chỗ ở của Mặc Thế Văn. Mặc Lâm Nguyên vốn cho là mấy người bọn hắn, nhưng để người hết ý là Văn Thừa Tướng đã ở, Vọng Thư Huyền con. Tuổi của Văn Thừa Tướng và Mặc Thế Văn không sai biệt lắm, nhưng lúc này ngồi chung một chỗ, nhìn qua chênh lệch lại rất lớn. Dạ Mộc trước đây thật lâu từng nghe đại danh của Văn Thừa Tướng, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp hắn, nhìn qua chính là một trung niên đại thúc Văn Nhược. Thấy Mặc Lâm Nguyên tới, Văn Tắc bật người đứng dậy hành lễ. Mặc Lâm Nguyên nhíu nhíu mày, nhìn Mặc Thế Văn thảo hào cười, không nói gì. Dưới triều đường không cần đa lễ, Thừa Tướng sao sẽ ở đây? Văn Tắc còn chưa lên tiếng, Mặc Thế Văn đã nói. Ngươi còn không biết sao, văn tướng năm đó, là bằng hữu của mẫu hậu ngươi, nên ngày hôm nay là ngày giỗ của mẫu hậu ngươi, hắn mới tới. Mạc Lâm Nguyên nửa ngờ nửa tin, bởi vì hắn khi còn bé cũng không có nghe mẫu hậu nói về nàng và văn thừa tướng tình bạn cố chi, tương phản, mẫu hậu còn có chút biểu hiện kiêng kỵ với hắn. Nhưng hắn nét mặt không hiện, chỉ để người ngồi xuống, bản thân lôi kéo Dạ Mộc ngồi ở vị trí đầu. Trong đại điện an tĩnh, trên bàn cơm bày biện ra một loại an tĩnh quỷ dị, mà lúc này, Dạ Mộc nhìn bọn họ một chút, không khỏi nhỏ giọng hỏi Mạc Lâm Nguyên. Mẫu hậu ngươi nàng là chết như thế nào? Vì sao Mạc Lâm Nguyên chưa bao giờ nói, hơn nữa Mạc Thế Văn lại không chết? Kỳ thực bản thân Mạc Lâm Nguyên cũng không rõ ràng lắm, trước đây quyền to nơi tay Thái Hậu, liên hợp thế gia đánh bất ngờ Hoàng Cung, mẫu hậu liều chết đưa bọn họ đi ra xong, không có tin tức nữa, sau này hắn lưu vong tại ngoại, không lâu liền được tin tức mẫu hậu qua đời. Người đến nói, mẫu hậu là bị Thái Hậu bức tử, hắn nhiều mặt kiểm chứng, chứng minh mẫu hậu đúng là chết ở ngay bên trong cung điện của Thái Hậu, chi tiết thì không được biết rồi. Mà lúc này, Văn Tắc khẽ cười một tiếng nói rằng. Nhoáng cái trước đây hoàng hậu nương nương cũng đã chết nhiều năm như vậy, hôm nay ngẫm lại âm dung. Giọng nói và dáng điệu, như trước như vậy, hạ thần kính nàng một ly trước cạn trước bày tỏ kính trọng. Hắn nhấc ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, hơn nữa nhãn thần động dung, nhìn qua như là thật nhớ lại thương tâm. Dưới so sánh, Mạc Thế Văn và Mạc Điệp ngồi ở một bên có vẻ lạnh lùng hơn, Mạc Lâm Nguyên thấy thế, không khỏi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến, trước đây mẫu hậu vong thân, trẫm không ở hoàng cung, như vậy, nàng rốt cuộc là chết như thế nào? Hắn đột nhiên hỏi như vậy, Mạc Thế Văn cả kinh theo bản năng nhìn về phía Văn Tắc mà Văn Tắc chỉ là lắc đầu nói. Trước đây nàng không phải là bị Thái Hậu bức tử sao? Mạc Lâm Nguyên lại hỏi, vậy còn ngươi, hắn nhìn chằm chằm Văn Tắc, trước đây Văn gia ở trong sự kiện kia, lại ở vị trí nào? Tuy rằng trước đây trong đám người cùng Thái Hậu bức vua thoái vị, không có người của Văn gia, thế nhưng sau này, Văn gia và Thái Hậu quan hệ tốt cũng là hữu mục cộng đồ, như vậy Văn gia rốt cục là ở vị trí nào? Cách chương.